phía trên môi nàng, chương 136, dã nam nhân nào dám câu dẫn tiểu chó săn của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyến thời gian quay về 15 phút trước ngờ tới bạn già mình thế nhưng giới thiệu với mình một người nữ hài tuổi trẻ thành. Con gái, biểu tình phất minh tân cùng ăn 100 cân kẹo mừng giống nhau hài hước không rõ. Áo trạch ông có thể mới vừa bỏ ra tới liền đem con gái riêng mình tìm ra rồi. Ta như thế nào không biết ông trừ bỏ Mậu Ôn còn có tình nhân khác hả? Nam nhân có rìa mép khéo léo nhịn không được hướng về này nhìn hai người. Cha con, nhìn không ra chỗ tương tự ngó lại ngó, ánh mắt càng là ái. Muội đến cùng, nói bừa cái gì, áo trạch kéo kéo nếp uốn dưới cổ áo ý bảo ông Phất Minh Tân, vị lão bản thập phần có tiền phía sau màn của nhãn hàng Mễ Liêu Odin cao xa tự mình chọn một ít quần áo cho mình. Phất Minh Tân ý bảo thủ hạ căn cứ áo trạch yêu thích như lúc ban đầu lựa chọn. Bản thân ông vẫn là càng nguyện ý ở bên cạnh hai. Cha con, này, thăm thăm tổ hợp thần kỳ khá bí mật này. Sách ta nói bừa, vừa rồi ông không phải nói vị Vưu Nhiên tiểu thư này là con gái ngươi sao? Phất Minh Tân vừa nói, một bên vuốt râu ria mét bóng lưỡng, nhìn phía tiểu gia hỏa còn đang sừng sốt. Áo trạch liếc liếc mắt một cái bắt đầu dùng ánh mắt thăm hỏi trên dưới đánh giá Phất Minh Tân, nhíu nhíu mày, đè thấp nói. Người tốt nhất chọn tốt cho ta hiện tại chính là rất đói khát. Ai nha, làm sao người của phụ ông đều thích uy hiếp người ta mấy năm trước gặp phải ngươi một con gái bảo bối khác của ông, miệng lưỡi con bé kia uy hiếp người khác cùng ông chắc là di chuyển xuống dưới đi. Vưu Nhiên ngoan ngoãn mà đứng ở một bên nghe hai vị tiên sinh này nói chuyện với nhau, chính xác mà nói, Phất Minh Tân tiên sinh rìa mép đều là vừa vào cửa liền lời nói không ngừng vẫn đang nói, trang phục đối phương hơn nữa thái độ nhân viên cửa hàng đối với vị này 10 vạn phần cung kính, Vưu Nhiên tựa hồ đã có thể đoán được đại khái. Phất Minh Tân tiên sinh tựa hồ là cái nhân vật thật ghê gớm. Mà làm đối phương ngàn dặm xa xôi trong vòng 10 phút xuất hiện ở chỗ này áo trạch tiên sinh, thân phận càng khiến nàng tò mò. Chiếu loại tình thế này phát triển, áo trạch tiên sinh hẳn là sẽ không dùng tiền nàng, rốt cuộc bạn của đối phương thoạt nhìn hẳn là tương đối rộng rãi. Vưu Nhiên nghĩ đến đây, cục đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Nàng cũng liền thoải mái, biểu tình thả lỏng tốt chút, hắc tiểu gia hỏa, bạn thân ta nói ngươi là con gái ông ấy, là thật vậy chăng? Phất Minh Tân đi tới bên cạnh Vưu Nhiên, hữu hảo mà cùng nữ hài thoạt nhìn mộc mạc lại rất xinh đẹp dò hỏi. Biểu tình Vưu Nhiên có chút khó xử, nàng không hiểu áo trạch tiên sinh vì cái gì nói nàng là con gái ông như vậy, nhưng Vưu Nhiên vẫn là làm sáng tỏ một chút. Áo trạch tiên sinh là nói giỡn, ta không phải, này vẫn là cảnh tượng lần đầu, có người chủ động muốn cùng nàng nhận thân thích còn là nhận con gái. Phất Minh Tân nghe xong sang sảng mà cười ra tiếng, ông không tự chủ được mà trêu chọc tiểu cô nương bị người ta vả mặt làm mặt lạnh giống mục áo trạch. Ta cũng cảm thấy các ngươi không rất giống, chẳng lẽ, ngươi là tiểu tình nhân của áo trạch Vưu Nhiên, ngươi biết vị lão gia hỏa này lớn bao nhiêu tuổi sao? Phất Minh Tân sờ sờ rìa mép, hài hước vị tiểu cô nương trước mắt này. Chọc đến đối phương lập tức đỏ mặt, tiên sinh ta cũng không phải là tiểu tình nhân của áo trạch tiên sinh. Vưu Nhiên bị hoài nghi như vậy, khó tránh khỏi có chút sốt ruột phủ định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo trạch vốn là muốn đi phòng thử đồ, nghe được hai người phía sau đang cất cao giọng. Không cần nghĩ đều biết cái lão Phất Minh Tân không đứng đắn này lại bắt đầu trêu đùa người trẻ tuổi. Phất Minh Tân, ngươi còn không lựa lời như vậy, ta sẽ làm cửa hàng của ngươi đều đóng cửa. Còn người áo trạch âm trầm nhìn thoáng qua nam nhân rìa mép. Lão tiên sinh Phất Minh Tân đành phải thu liệm ý cười, ông nhún nhún vai, nhỏ giọng nói thầm một câu. Làm sao mà người mục, câm miệng, áo trạch lập tức ý bảo đối phương ngừng nói, cùng sử dụng thuật lời nói làm đối phương ngậm cái miệng đáng chết lại. Vưu Nhiên nhìn Phất tiên sinh một bên đột nhiên nói không ra lời, tổng cảm thấy thật buồn cười. Áo trạch lập tức đem Phất Minh Tân xả lại đây, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đối phương. Tiểu gia hỏa này thích tiểu phỉ, cơ duyên xảo hợp vừa lúc bị ta đụng phải. Áo trạch thần bí hề hề mà đè thấp tiếng nói, chỉ dùng khí âm hai người nghe được cùng Phất tiên sinh giao lưu một chút. Vậy con bé còn không biết thân phận của ngươi? Phất Minh Tân dùng ánh mắt đành phải dùng ánh mắt dò hỏi đối phương. Đương nhiên không biết, tiểu cô nương cho rằng ta là cái kẻ lưu lạc còn thiện tâm mà cho ta trái cây ăn đỡ đói, cũng là nó mang ta tới. Áo trạch hừ cười một tiếng, trong giọng nói nhưng lại có một chút cũng không ngại cho phép con rể nghĩ lầm chính mình là kẻ lưu lạc. Ngà u tâm địa tiểu gia hỏa là khá tốt, ta xem đứa nhỏ này tuổi không lớn, thoạt nhìn liền rất hồn nhiên, nhà con gái bảo bối nhà ông thật sự chịu rơi tâm xuống. hiện tại còn không xác định rốt cuộc là song hướng hay là tương tư đơn phương, nhưng ta cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, lúc này nói chuyện với nhau, nó cùng tiểu phì đã ở chung khoảng thời gian tốt. Tốt đi, lão gia hỏa xem ông cao hứng, đừng đến lúc đó là ô long mới khôi hài đây. Phất Minh Tân nhướng mày âm thầm dội nước lã bạn già, rốt cuộc con gái của Mục Áo Trạch chính là rất tuyệt tình, phía trước còn muốn đem con trai nhà ông giới thiệu cho đối phương, kết quả người ta chính là một chút cũng không thích. Như thế nào sẽ Vưu Nhiên thích tiểu phỉ nhà ta đây, tiểu phỉ chỉ là không quá sẽ biểu đạt mà thôi. Làm lão phụ thân áo trạch của con gái nhà mình, nhưng không hy vọng người khác ám ý nói con gái mình cô độc sống quãng đời còn lại. Mục Phỉ chính là tương đối có mị lực, chỉ là đứa nhỏ này trưởng thành liền độc lập, tính cách càng lãnh đạm chút, khi còn nhỏ vẫn là đáng yêu thích dính người. Ông kỳ thật cũng vẫn luôn lo lắng Mục Phỉ không có biện pháp tìm được bạn đồng hành có thể thật lòng yêu nhau, Khảm Bá gia tộc đã từng cầu hôn ông liền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, tiểu thư của gia tộc Khảm Bá cũng không thích hợp với Mục Phỉ, vị kia tính cách cũng không phải trong ngoài như một, còn nữa, cái loại sử dụng liên hôn mang theo ích lợi căn bản không xem như thật lòng yêu thích. Ông không nghĩ ủy khuất con gái nhà mình, cho nên hài tử tên là Vưu Nhiên trước mắt nhất cử nhất động đều bị ông âm thầm quan sát đến. Áo Trạch quyết định bất hòa Phất Minh Tân nói tiếp, trước khi ông tiến vào phòng thử đồ, ông giải trừ phong ấn cấm ngôn với bạn già, sau đó mỉm cười an bài nói. Thay ta chiếu cố tiểu gia hỏa kia cho tốt, Vưu Nhiên thấy Áo Trạch tiên sinh tiến vào phòng thử đồ, sau đó nàng lại cúi đầu nhìn thời gian, nàng tự hỏi chính mình có phải có thể rời đi hay không. Rốt cuộc Áo Trạch tiên sinh gặp bạn rồi, giống như cũng không cần nàng giúp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên tiểu thư, ta nghe Áo Trạch nói ngươi đã có người trong lòng. Phất Minh Tân thừa dịp lúc Áo Trạch không có đây, tính toán nói bóng nói gió một chút xem những chuyện Áo Trạch nói có thật không. Cái vật nhỏ hồn nhiên này thích con gái bảo bối của Áo Trạch. Kêu ta Vưu Nhiên là được ân. Đúng vậy, Vưu Nhiên vừa định đi, kết quả không nghĩ tới Phất tiên sinh đi tới cùng chính mình bắt chuyện, nàng đành phải thu hồi chân. Là sao, ta vừa định nói nếu có thể ta muốn đem con trai giới thiệu cho ngươi, ngươi hẳn là hình mẫu ngươi thích. Phất Minh Tân trợn mắt nói dối, con trai nhà ông kỳ thật đã sớm kết hôn. Sau khi Mục Phỉ cự tuyệt liền gặp một vị nữ tử tinh mắt khác, một chút đều không giống con gái Áo Trạch vô tình như vậy. À, vậy thật là cảm ơn ngài, chẳng qua ta đã có người yêu. Vưu Nhiên thẹn thùng nói, lộ ra cảm giác ngượng ngùng nghĩ đến người trong lòng. Không biết người ngươi thích là dạng gì đây? Phất Minh Tân hướng dẫn từng bước, ánh mắt Vưu Nhiên ôn nhu phát sáng, nàng suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ta thích đại nhân nhà ta, chị ấy là người siêu cấp tốt, là một quý tộc vĩnh viễn yêu nhã thuần túy, ngài nếu gặp chị ấy, nhất định sẽ bị khí chất của đối phương kinh sợ đến, sẽ cảm thán một tiếng. Như thế nào sẽ có quý tộc tuyệt thế như vậy? Phất Minh Tân nghe Vưu Nhiên kia dùng từ thơ ca ngợi ông đúng lúc mà ngắt ngang đối phương thao thao bất tuyệt. Xin hỏi người ngươi thích kia không phải là gia chủ Mục gia Mục Phỉ đi? Phất Minh Tân phi thường không khẳng định hỏi ra miệng, ngài như thế nào biết? À, vừa rồi ta nghe Áo Trạch nói ngươi thích chủ nhân Mục Phủ, ta còn chưa tin đâu, kết quả vẫn là sự thật. Vưu Nhiên sờ sờ tóc có chút ngượng ngùng, vậy vị Mục Phỉ tiểu thư thích ngươi sao? Phất Minh Tân muốn biết tình yêu của đối phương là song phương hay đơn phương, thuận tiện giúp Áo Trạch giải thích nghi hoặc. Chị ấy, vừa lúc này, Áo Trạch tiên sinh đã thay đổi 3 bộ quần áo. Hai bộ trước đều có chút không quá vừa lòng, ông còn kêu Vưu Nhiên cùng Phất Minh Tân nhìn, bọn họ đều cảm thấy không rất thích hợp. Vưu Nhiên, ngươi xem này xem thế nào? Áo Trạch đã đi tới ăn mặc một thân Âu phục, khí chất cả người đều thay đổi, hơn nữa đầu tóc Áo Trạch ban đầu hỗn độn cùng với hơi dơ bởi vì nhân viên cửa hàng chỉnh lại mà trở nên phi thường sạch sẽ lưu loát. Giờ tay nhấp chân càng hơi thở có vẻ quý tộc. Đặc biệt là gương mặt lạnh lùng kia càng nhìn về sau cực kỳ giống một người. Vưu Nhiên bị mặt Áo Trạch hấp dẫn, chớp động đôi mắt cẩn thận mà nhìn rồi lại xem. Ngài như vậy xem, là cảm thấy không quá giống nhau sao? Áo Trạch hừ cười một tiếng, nhìn ánh mắt nữ hài ngạc nhiên, thật là thú vị. Giống một người ta biết, mặt mày rất giống Mục Phỉ đại nhân, cái này làm cho Vưu Nhiên cảm thấy thật thần kỳ. Giống ai, Áo Trạch có thể đoán được nhưng vẫn là cố ý hỏi ra. Vưu Nhiên lập tức lắc đầu tỏ vẻ không giống ai, nàng như thế nào có thể ở trên người một người nam nhân nhìn ra bóng dáng Mục Phỉ đại nhân đây. Nàng nhất định là quá mức nhớ nhung Mục Phỉ mới xuất hiện loại ảo giác này. Lúc này điện thoại Vưu Nhiên đột nhiên ngắt ngang suy nghĩ của nàng. Vừa lấy ra là thấy được thế nhưng là Mục Phỉ đại nhân phương xa gọi đến. Này không khỏi làm nàng kinh hỉ vạn phần, phải biết rằng đại nhân chính là rất ít chủ động điện cho nàng đây. Mi gót cương nhiên còn là gọi video, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viu Nhiên lập tức vuốt phẳng tóc tao một chút, sửa sang lại ăn mặc một chút, hướng cửa đi đến. Thuận tiện cùng Áo Trạch cùng với Phất Minh Tân tiên sinh nói một chút chính mình là muốn đi nhận điện thoại. Hẳn không phải là con gái bảo bối nhà ông điện đi. Phất Minh Tân nhìn tiểu biểu tình của Viu Nhiên kia kích động sắp tràn ra tới, rất là khẳng định. Áo Trạch hạ mi, sau đó vô cùng nghiêm túc nói một câu. Vậy nghe lén, qua vài giây sau, Viu Nhiên rốt cuộc kiềm chế tâm tình kích động, truyền được. Đại nhân, quả nhiên là một tiếng kêu thân mật ngọt ngào. Mục Phỉ trong video nghe xong cũng không nhúc nhích, chỉ là hạ khóe miệng, sau đó nhanh nhìn bốn phía Viu Nhiên, quả nhiên là ở khu thương mại. Viu Nhiên, em đang ở đâu? Mục Phỉ nhàn nhạt mở miệng. Đại nhân, em hiện tại ở, Viu Nhiên dừng một chút, sau đó nhìn một vòng. Em hiện tại ở cao ốc Phiên Tây. Em ở nơi đó làm cái gì? Mục Phỉ cố nén cảm xúc phẫn nộ, vẫn cứ gió êm sóng lặng mà cùng đối phương bảo trì trò chuyện. Viu Nhiên không tự chủ được sờ soạng phía sau tai một chút, biểu hiện này làm cho Mục Phỉ nhìn ở trong mắt là chột dạ. Đại nhân, này nói ra thì rất dài. Vậy nói ngắn gọn, đại nhân, kỳ thật là ở trong sân nhà chúng ta em đụng tới một tiên sinh đi ngang qua, em thấy ông ấy có chút đáng thương, chia chút anh đào cho ông đỡ đói, trên người ông ấy đều ô uế, em dẫn ông ấy tới nơi này. Viu Nhiên nhanh chóng mà nói đại khái, nàng tựa hồ có thể cảm giác được Mục Phỉ đại nhân trong video tâm tình tựa hồ. Không tốt lắm, em mang người xa lạ đi chọn quần áo. Mục Phỉ nhặt trọng điểm, lộ ra mỉm cười thấm người. Viu Nhiên há miệng thở dốc có chút không biết nên giải thích như thế nào, Áo Trạch tiên sinh xác thật là người xa lạ nhưng. Đại nhân, em vốn là phải đi, em lát nữa liền sẽ đi rồi, em chỉ là giúp chút chuyện gấp. Viu Nhiên, tôi hẳn là cùng em đã nói không cần tùy tùy tiện tiện cùng người xa lạ nói chuyện, bọn họ đều rất xấu, đặc biệt là nam nhân không rõ thân phận giả. Mục Phỉ cố ý lạnh giọng từng câu từng chữ nói ra, cô biết thanh âm mình bị người bên cạnh Viu Nhiên nghe thấy được. Bởi vì từ tiểu gia hòa nghe được động tác lập tức điều chỉnh thấp âm lượng có thể thấy được. Đem camera nhắm ngay chỗ dã nam nhân kia, để tôi cùng ông ta nói chuyện. Mục Phỉ lạnh giọng phân phó Viu Nhiên run bần bật. Viu Nhiên không quá muốn cho Mục Phỉ làm như vậy. Nàng không biết vì cái gì đại nhân thế nhưng sẽ yêu cầu dạng này. Đại nhân tức giận chính là thật đáng sợ. Mục Phỉ đại nhân nhất định là hiểu lầm cái gì. Không xong, đại nhân, ông ấy không phải ngài nghĩ như vậy ông. Lập tức. Mục Phỉ giờ phút này căn bản không muốn nghe Viu Nhiên tái nhợt run run rẩy rẩy giải thích, cô đảo muốn nhìn là dã nam nhân nào dám câu dẫn tiểu chó săn của cô, quả thực là muốn tìm cái chết. Viu Nhiên nghe Mục Phỉ nghiêm túc ra mệnh lệnh, nàng căn bản không dám không làm, đành phải đưa điện thoại đưa cho Áo Trạch lão tiên sinh, một bên làm bộ ngắm phong cảnh, kỳ thật toàn bộ nghe thấy. Biểu tình của nàng tựa hồ đang nói, Áo Trạch tiên sinh, mong ngài khoan thứ đại nhân nhà ta kế tiếp vô lễ. Chính là Áo Trạch một chút đều không sợ hãi, ngược lại vẻ mặt vui sướng mà tiếp nhận điện thoại Viu Nhiên, mặt đối diện màn hình. Cùng nữ nhân váy đen đối diện mặt đối mặt, à con gái thân ái, cái từ, dã nam nhân, này hình dung ta có phải không quá chính xác hay không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian phảng phất ngừng lại, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Không biết qua bao lâu, nữ nhân mặt lạnh bên điện thoại kia biểu tình nứt ra rồi một khe hở. Thật lâu sau, cô mới mở miệng đáp lại nam nhân. Phụ thân đại nhân, con gái, phụ thân đại nhân, hoàn toàn vô pháp tiêu hóa đối thoại động trời này. Viu Nhiên đang vào trạng thái chết máy. Áo Trạch thậm chí còn hảo tâm mà quay đầu nhìn phía Viu Nhiên kinh ngạc muộn tới giải thích. Ngượng ngùng a, Viu Nhiên, lúc trước quên nói cho ngươi, kỳ thật ta chính là cha của Mục Phỉ. Sau khi Viu Nhiên nghe câu khẳng định thông tin trước đó, cái hồn nhỏ của nàng đều bị sợ tới mức từ trong miệng bay ra ngoài. Trực tiếp hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, cách chương.